Cuộc hôn nhân bí mật đầy ngọt ngào, vợ yêu bé bỏng của đại gia tài phiệt, chương 181, Mộ Vi Vi mới là thiên mệnh thần tượng của tôi, góc truyện audio.com, editor, Way Literature, Cố Vi Vi thấy hai người đang cách khá xa hiện trường quay phim, cúi đầu nhìn cô gái kia. Nếu không sợ nữa, vậy chúng ta quay về nhé, gương mặt của cô gái kia đỏ ửng cả lên, ngốc nghếch gật đầu. Cố Vi Vi thúc chân vào bụng ngựa, cưỡi ngựa đưa Mạnh Tiểu Phi quay về đoàn phim, cẩn thận không chế tốc độ chạy của ngựa, không dám để nó chạy quá nhanh. Tỷ Trình và nhóm người hâm mộ của Phó Thời Dịch đang đứng gần khu vực phim trường, thấy Cố Vi Vi cưỡi ngựa quay về an toàn cứu được người, ai nấy đều kích động hét ầm lên. Sau đó, nhìn thấy Cố Vi Vi mặc đồ cổ trang, cưỡi chung một con ngựa đưa Mạnh Tiểu Phi trở về, cộng đồng người hâm mộ Phó Thời Dịch có tên ý mễ, xem ra còn kích động hơn cả Kỷ Trình và Lạc Thiên Thiên. Từng người lần lượt lấy điện thoại di động của mình ra quay lại cảnh hai người cưỡi ngựa trở về, chụp ảnh liên tục. Trời ạ, thật đẹp trai. A, thật sự còn đặc sắc hơn cả phim điện ảnh, Đường thiếu kỳ thật anh tuấn. Tiểu Phi thật hạnh phúc, được thiếu chủ Đường Môn đẹp trai như vậy làm anh hùng cứu mỹ nhân. Tôi cũng muốn cùng thiếu chủ Đường Môn giơ roi thúc ngựa. Cố Vi Vi ghìm ngựa dừng lại, tự mình xuống ngựa trước, sau đó đỡ Mạnh Tiểu Phi xuống ngựa. Lần sau đừng tiếp tục làm chuyện nguy hiểm như vậy nữa. Cảm ơn cô, tôi biết rồi. Mạnh Tiểu Phi nhìn Cố Vi Vi, trong lòng tràn đầy bong bóng màu hồng ngọt ngào. Đường thiếu cưỡi ngựa thật đẹp trai. Tình huống cứu người lúc nãy của cô thật sự là vô cùng đẹp trai. Mấy người ý mễ vây quanh Cố Vi Vi, lại chụp ảnh liên tục. Phó Thời Dịch thay đổi tạo hình xong bước ra ngoài, phát hiện trước đây chỉ cần hắn vừa mới xuất hiện, những người ái mộ hắn sẽ lập tức chạy tới bao vây xung quanh, mà bây giờ đến một bóng người cũng chẳng thấy đâu. Phó Thời Dịch tìm một vòng, mới phát hiện bọn họ đang vây quanh Cố Vi Vi, căn bản không hề chú ý tới hắn đang bước tới. Đây là tình huống gì vậy, mấy người bọn họ đều là người hâm mộ giả đấy à? Hắn đến cũng đến rồi, vậy mà đến một người cũng chẳng thèm nhìn hắn. Nhân viên tổ đạo cụ nghe vậy, cười đáp. Vừa rồi người hâm mộ của Tam Thiếu trèo lên lưng ngựa chụp ảnh, con ngựa lồng lên suýt nữa thì gây ra chuyện lớn, cũng may mà Mộ Vi Vi phản ứng kịp cưỡi ngựa đuổi theo an toàn cứu người về rồi. Hoạt động của nhóm người hâm mộ đến phim trường đều là do đoàn làm phim sắp xếp, nếu để xảy ra vấn đề gì thì đoàn làm phim cũng phải chịu trách nhiệm. Cho nên, lúc nãy bọn họ cũng bị dạo sợ một phen, may mà người được cứu về rồi. Cố Vi Vi bị một đám con gái vây quanh, mãi tới khi trợ lý đạo diễn gọi cô đi trang điểm lại chuẩn bị quay phim, mới có thể thoát thân. Phó Thời Dịch chẳng nói chẳng rằng mà nhìn người hâm mộ gạ mình sang một bên, đợi tới khi Mộ Vi Vi tới gần liền bất mãn hừ một tiếng mà nói. Tôi nói này, cô có thể đừng lừa mất người hâm mộ của tôi được không? Cái gì mà tôi lừa mất người hâm mộ của anh chứ? Cố Vi Vi lườm hắn một cái. Cô còn nói cô không có. Phó Thời Dịch chỉ về phía những người ái mộ đứng ở đằng xa, nói. Nhìn đi, ai nấy đều hận không thể gả cho cô còn nói cô không lừa gạt trêu ghẹo bọn họ. Cố Vi Vi, Mạnh Tiểu Phi nhìn theo bóng lưng Cố Vi Vi rời đi không chịu thôi, quay đầu lại hỏi Kỷ Trình và Lạc Thiên Thiên. Hai người quen biết Mộ Vi Vi đúng không? Cô ấy học ở góc truyện audio.com. Đâu vậy? Nhà cô ấy ở đâu? Cô ấy thuộc chòm sao gì, nhóm máu gì? Kỷ Trình bị hỏi tới ngơ ngác. Rốt cuộc là cô thần tượng ai đây? Ý mễ vừa nghe vậy liền hỏi, Tiểu Phi cô muốn làm phản đấy à, cô không thần tượng Tam Thiếu nữa sao? Bây giờ chỉ có thiếu chủ Đường Môn mới là tình yêu chân chính của tôi mà thôi. Mạnh Tiểu Phi ngây ngốc nhìn hướng Cố Vi Vi đi. Từ khi Mộ Vi Vi nhảy lên lưng ngựa của cô cứu cô thoát khỏi nguy hiểm, trong lòng cô chỉ có Mộ Vi Vi. Ha ha, không phải không chỉ yêu thích nam minh tinh, không yêu thích nữ minh tinh sao? Những người hâm mộ khác ngạc nhiên hỏi. Mạnh Tiểu Phi nhìn Cố Vi Vi ở phía xa xa lên ngựa chuẩn bị quay phim, dùng hai tay đặt lên trái tim đang nhảy nhót loạn cả lên của mình. Sự yêu thích trước đây đều là phù du mà thôi, cô ấy mới là thiên mệnh thần tượng của tôi. Cách chương.